Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, chủ nhân. Không nghĩ tới ngươi là loại này người. Canh, ba, còn có thể chơi như vậy à? Đoạn Phong Trần nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, vẫn cảm giác đầu óc hỗn loạn loạn nói. Bạch Phong phá lên cười nói. Đương nhiên phải chơi như vậy, ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi phần thiên môn bất kể là ai đạt được tốt khen thưởng, ta cũng sẽ không cướp. Như thế à, cái kia thật sự chính là, nói đến đồng dạng, Đoạn Phong Trần bỗng nhiên ngừng lại, đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn về phía Bạch Phong nói. Đoạt, đúng vậy à, đồng dạng khen thưởng coi như xong. Nhưng nếu như người nào đạt được đồ tốt, ta khẳng định là muốn cướp về tới. Bởi vì các ngươi lấy được tốt khen thưởng, ta là có thể cướp về tăng cường thực lực của ta. Bạch Phong cười giải thích nói. Ha ha ha, cháu ngoại, một chiêu này hung ác a, thật là quá độc ác. Đây là đem toàn bộ hồn thiên bốn châu người đều làm ngươi miễn phí vận chuyển công a. Đoạn Phong Trần lý giải sau đó, nhịn không được phá lên cười nói ra. Bạch Phong không nghĩ tới Đoạn Phong Trần vậy mà nói ra Tào Thiên Tứ một dạng. Thầm nghĩ trong lòng, thật không hổ là bạn bè tốt a. Ta lần này tới, chủ yếu thì là bởi vì việc này. Ông ngoại các ngươi có thể chuẩn bị tiến về Trung Ma Châu. Không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Còn có rất là sự tình phải xử lý. Bạch Phong nói xong, cũng không cho chúng người cơ hội nói chuyện, trực tiếp sử dụng truyền tống phù, quanh thân bị truyền tống phù hóa thành điểm sáng màu trắng bao phủ, sau cùng cùng nhau biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Bạch Phong thông qua tinh chuẩn truyền tống phù, một lần nữa về tới Nhai Ngự Thành, muốn đến tối phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, biến hướng thẳng đến Lam Ưng bán đấu giá đi đến. Đinh, tùy kỳ tuyên bố đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Trợ giúp tiến về 200 mét hồng y tiểu nữ hài nguyện vọng. Nhiệm vụ thành công, khen thưởng tùy cơ. Nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, ký chủ có tiếp nhận hay không? Ngay tại Bạch Phong hướng Lam Ưng bán đấu giá đi đến thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, mà sau khi nghe được, Bạch Phong lại là sững sờ. Bảo Linh, tình huống như thế nào? Làm sao lại xuất hiện tùy cơ khen thưởng nhiệm vụ? Cái này trước kia giống như chưa từng xuất hiện a. Bạch Phong lúc này hiếu kỳ đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe xong, nói thẳng, chủ nhân, người đã theo hồn thiên đại lục đi vào hồn thiên bốn châu. Nhiệm vụ chi nhánh khẳng định càng nhiều. Cái này tùy cơ đặc thù khen thưởng nhiệm vụ, thế nhưng là có khả năng đạt được Bạo Nguyên nha. A, Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nho nhỏ giật mình một cái. Phải biết, hắn chỉ định tuyên bố đặc thù khen thưởng điên cuồng nhiệm vụ. Chỉ có Bạo Điểm, Bạo Thần Bảo Dương Toái Phiến cùng Bạo Cấp Đan ba loại khen thưởng. Bạo Nguyên là tuyên bố không được. Tốt, cái này tốt. Tiếp nhận, hiểu qua về sau, Bạch Phong không có chút gì do dự thì lựa chọn tiếp nhận. Không chỉ có cái này nhiệm vụ khen thưởng có thể sẽ xuất hiện Bạo Nguyên. Càng quan trọng hơn là, nhiệm vụ này thất bại không có trừng phạt. Rất nhanh, Bạch Phong liền đi tới 200 mét bất ngờ tên người mặc tiểu hồng váy đại khái chỉ có 7-8 tuổi buồn. Cười tiểu nữ hài bên người, ngồi xổm xuống cười hỏi. Tiểu mỹ nữ, có dám hay không cùng ca ca đánh một cái đánh bạc? Hả? Hồng y tiểu nữ hài nhìn đến Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện. Lại là không có bất kỳ cái gì vẻ kinh hoàng. Nghe nói như thế về sau, phản mà biểu lộ ra một vệt vẻ tò mò hỏi. Đại ca ca, đánh cược gì? Thì đánh bạc đại ca ca có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Bất luận cái gì nguyện vọng đều có thể. Nếu như đại ca ca làm không được, thì cho ngươi học 3 tiếng chó sủa có được hay không? Bạch Phong vì lừa gạt hồn nhiên tiểu nữ hài, cũng là cái gì lời hứa đều đã vận dụng. Vậy nếu như đại ca ca làm được đâu? Hồng y tiểu nữ hài nghe xong, cũng không có lập tức đáp ứng. Ngược lại hỏi ngược lại một câu như vậy. Bạch Phong nghe xong, thầm nghĩ trong lòng, dị giới tiểu hài tử đều khó như vậy lừa gạt sao? Nếu như đại ca ca làm được, ngươi thì thân đại ca ca khuôn mặt một chút, có được hay không? Bạch Phong nhìn lấy đáng yêu cùng cực tiểu nữ hài, vừa cười vừa nói, ngoạn tao, chủ nhân, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngươi lại là loại này người. Liền nhỏ như vậy tiểu nữ hài đều không buông tha, trách không được ngươi đối với nữ nhân không hứng thú. Nguyên lai ngươi là đúng tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú à. Đúng lúc này, Bạo Linh tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, sắc mặt lúc này đen lại, trầm mặc 3 giây đồng hồ về sau, trực tiếp gầm thét lên. Bạo Linh, ngươi tì em mới đối tiểu nữ hài cảm thấy hứng thú đâu. Lão tử không có như vậy xúc sinh. Đại ca ca, nếu như vậy, đồng đồng cùng ngươi cược. Hồng y tiểu nữ hài nghe xong, nhìn một chút Bạch Phong sau lưng, sau đó trực tiếp nở nụ cười hồi đáp. Mà Bạch Phong lúc này đang cùng Bạo Linh gào thét, lại là không có phát hiện Hồng y tiểu nữ hài hướng phía sau mình nhìn một chút, càng không có đủ để đến. Tại phía sau mình 20 mét chỗ, có một tên bộ dáng hòa ái lão giả chính mắt không chớp nhìn lấy bọn hắn. Nguyên lai ngươi gọi đồng đồng a, thật sự là tên dễ nghe. Vậy ngươi nói đi, ngươi có nguyện vọng gì? Bạch Phong nghe được Hồng y tiểu lời của cô gái về sau, cười hỏi. Đồng đồng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc một lúc sau mới ngẩng đầu dùng tràn ngập thần sắc mong đợi nhìn lấy Bạch Phong nói. Đại ca ca, ta muốn phụ thân, mẫu thân, hả? Bạch Phong nghe được đồng đồng mà nói về sau, khẽ chau mày hỏi. Đồng đồng, là tìm không thấy phụ thân ngươi. Mẫu thân à, vậy đại ca ca giúp ngươi tìm tới phụ thân của ngươi cùng mẫu thân có được hay không? Đồng đồng lắc đầu, trong mắt nước mắt đảo quanh, toát ra cực kỳ làm cho đau lòng người bộ dáng nói. Đồng đồng phụ thân cùng mẫu thân đều đã chết. Chừng, Bạch Phong nghe nói như thế, hai mắt đột nhiên chừng một cái, nhìn lấy đồng đồng trong mắt đảo quanh nước mắt theo thoại âm rơi xuống, rốt cục không nín được chảy ra. Không biết vì sao, trong lòng cũng là có chút xúc động, giơ tay lên thay đồng đồng lau nước mắt trên mặt cười nói. Đồng đồng không khóc, biết là ai giết ngươi phụ thân, mẫu thân sao? Đại ca ca dẫn ngươi đi báo thù, có được hay không? Lúc nói lời này, Bạch Phong lộ ra cực kỳ vẻ chăm chú. Đồng đồng lắc đầu nói. Đồng đồng không biết là người nào giết phụ thân cùng mẫu thân. Có thể đồng đồng cũng là muốn phụ thân cùng mẫu thân. Đại ca ca, ngươi không phải nói có thể thỏa mãn đồng đồng bất luận cái gì nguyện vọng à? Ngươi có thể cho đồng đồng tại sau cùng gặp một lần phụ thân cùng mẫu thân sao? Bạch Phong nghe được đồng đồng mà nói về sau, lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì đối phương nguyện vọng này, hắn sợ không cách nào hoàn thành. Nhưng nhìn lấy đồng đồng cái kia tràn ngập ánh mắt mong đợi, lại là làm sao đều không đành lòng nói ra không cách nào hoàn thành đến. Bạo Linh, có biện pháp nào sao? Bạch Phong trầm mặc nửa ngày, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Nếu như Bạo Linh nói hệ thống cũng không có cách, vậy liền thật không có bất kỳ biện pháp nào. Bạo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, chủ nhân, biện pháp là có, nhưng đại giới có chút lớn, không đáng. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, hai mắt tỏa sáng, căn bản không thèm để ý đại giới là cái gì, trực tiếp hỏi, biện pháp gì? Chủ nhân, cái này có thể không phù hợp tính cách của ngươi à? Ngươi không nên hỏi trước một chút đại giới là cái gì không? Loại này người đáng thương, mặc kệ là hồn thiên đại lục vẫn là hồn thiên bốn châu, không nói khắp nơi đều có, nhưng tuyệt đối số lượng cũng không ít. Nếu như ngươi đều muốn giúp, giúp tới sao? Bạo Linh không có nói thẳng ra biện pháp, ngược lại hỏi một câu như vậy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.